Chương 281, phân biệt về nhà. Không có gì sánh kịp vui sướng sóng chiều đem hai người bao phủ, run rẩy thân thể duy trì liên tục co quắp lấy, giống như vui sướng tiểu hoành, huyền chuyển hót. Dù gì thật chặt đặt ở Hạ Dở trên thân thể, hai tay bắt lại trước ngực nàng cái kia hai luồng cao ngất tròn trịa, hưởng thụ cái loại này để nén phát tiết vui vẻ, dưới thân thể người ngọc trong cơ thể in dấu xuống thuộc về mình vết tích. Hồi lâu, từ cái loại này thăng thiên một dạng khoái cảm mãnh liệt bên trong tỉnh hồn lại Hạ Dở, túi đầu nhìn nằm chính mình trên ngực Dù gì, phát sinh một tiếng thỏa mãn trường hu. Chú ý tới đoạt lấy chính mình tiểu nam nhân trên mặt cái kia thất thần ánh mắt, nàng tò mò hỏi. Dù gì, ngươi ở đây suy nghĩ gì vừa nói, hai tay của nàng còn dùng lực ôm lấy Dù gì thân thể, để cho hai người trong lúc đó càng thêm chặt chẽ. Nghe được Hạ Dở thanh âm, Dù gì từ trong ký ức thức tỉnh, tâm tư trở lại hiện thực, liếc nhìn cả người tản ra vô cùng mị lực Hạ Dở. Chân chính hoàn thành từ nữ hài đến nữ nhân chuyển biến về sau, vốn là gợi cảm diêm dúa xuân hương có vẻ càng thêm tươi cười rạng rỡ, quyến rũ động lòng người. Nhất là lúc này, mới vừa từ vui sướng đám mây hạ xuống, mang trên mặt một tia mị hoặc xuân tình, làm lòng người chỉ nhộn nhạo. Dù gì ngẩng đầu ở trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Ta đang suy nghĩ 3 năm trước đây chúng ta lần đầu tiên gặp nhau lúc tình cảnh vuốt vuốt Hạ Dở trước ngực cái kia hai khỏa to lớn dây núi. Dù gì chôn sâu ở trong cơ thể nàng cứng rắn lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng vận động, ma sát nàng mềm mại nhạy cảm ở chỗ sâu trong, cái loại này quen thuộc thêm cảm giác kỳ diệu lần nữa mọc lên, tê dại điện lưu tùy theo khuyết tán, lệnh Hạ Dở phát ra một tiếng điểm mỹ yêu kiều. Ân ân, ai có thể nghĩ tới, trước đây cái kia tiểu quỷ, hiện tại cư nhiên thực sự thành nam nhân của ta hưởng thụ Dù gì trùng kích, Hạ Dở cũng nhớ tới 3 năm trước đây hai người quen biết chẳng diện. Mang trên mặt trở về chỗ nụ cười. Nàng phi thường cảm tạ một lần kia gặp gỡ, chính là cùng Dù gì gặp nhau, mới có cải biến cuộc đời của nàng. Giờ này khắc này, chính là thu hoạch phần này gặp gỡ mang tới hạnh phúc thời điểm. Dù gì, yêu ta, nàng phát sinh động nhân hô hoán, chủ động dâng lên chính mình mùi thơm. Nghe được Hạ Dở triệu hoán, Dù gì không chậm trễ chút nào gia tăng đánh tốc độ cùng lực lượng, đồng thời cúi đầu ngậm vào nàng ấy lau đỏ bừng. Tham lam cướp đoạt lấy của nàng tất cả, giữ lấy của nàng tất cả. To lớn tiệm xe cũng theo hai người chiến đấu thăng cấp mà kịch liệt lắc lư đung đưa, phát sinh kéo kẹt thanh âm. Ở đường cái đối diện, chúng nữ không cam lòng uống đồ uống, cắn xé có thể lệ bánh, dường như đem các loại đồ đạc trở thành một cái người xấu vật thay thế giống nhau. Làm tiệm xe rung động chậm rãi tiêu thất, các nàng trước mặt trên bàn đã bày đầy trống rông cái chén. Hài lòng Dù gì ôm cảnh xuân tỏa sáng Hạ Dở rời điếm đi xe, đi tới đường cái đối diện trên sạp nhỏ, ngồi ở chúng nữ bên cạnh. Nhìn cả người tản ra vô cùng mị lực Hạ Dở, ngay cả cổ tổ ngộ hạ đều có chút tự ti mặc cảm. Lúc này Hạ Dở, đạt được nam nhân làm dịu về sau, có vẻ càng thêm thành thục gợi cảm, xinh đẹp được không thể tả. Song phương lòng biết rõ, mới vừa xảy ra như vậy sự tình, bầu không khí hơi chút có vẻ hơi xấu hổ. Coi như là Hạ Dở dù lớn đến mức nào đỉnh đạc, đối mặt nhiều như vậy tình địch, cũng có chút xấu hổ. Dù gì cho mình cùng Hạ Dở điểm 2 chén nước trái cây, mới vừa xảy ra kịch liệt như vậy chiến đấu, đang cần bổ sung một cái hơi nước. Đúng lúc này, chúng nữ trong, vang lên một hồi chuông điện thoại di động. Ngồi ở thế giới bên cạnh ổ tổn cạ tủ ngượng ngùng giơ tay lên. Cái kia, là của ta phá vỡ không khí ngột ngạt, nàng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Mặt trên biểu hiện điện báo nhắc nhở, là nàng mụ mụ. A, đã đến giờ, ổ tổn cạ tủ vẻ mặt tiếc nuối nói, nhấn tiếp thông cái nút. Uy, mụ mụ, ta biết rồi, lập tức trở về, đã tại trạm xe. Đều là bằng hữu, không có chuyện gì. Ngay sau đó ổ tổn cạ tủ sau đó, là hỉ cạ gì cùng nạ nạ mỉ cản rộ gì, người nhà của các nàng cũng gọi điện thoại tới thúc rủ. Đích đích đích đích rủ gì lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, quả nhiên. Thời gian đã qua 8 giờ, xem ra hắn cùng Hạ Dở chọn chiến đấu 1 giờ. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía bên người Hạ Dở ý vị thâm trường nở nụ cười. Chứng kiến Dù gì nụ cười trên mặt, Hạ Dở hiển nhiên cũng ý thức được cái gì, dùng sức bấm một cái cánh tay của hắn. Giữa bọn họ động tác, để ngồi ở Dù gì bên kia cổ tổ ngộ hạ trên mặt hiện lên một tia thần sắc hâm mộ. Nàng do dự vài cái, tay muốn khoác ở Dù gì cánh tay, có thể nâng lên sau đó đi. Lại luôn không có dũng khí. Đang ở nàng do dự thời điểm, Dù gì đột nhiên vươn tay, xuyên qua hông của nàng, dùng sức ôm lấy thân thể của hắn. Nhà mãnh liệt khí tức phái nam đập vào mặt, Cổ Tổ Ngộ Hạ theo bản năng phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó rất nhanh thì bị rủ gì môi trận trở về, bị cưỡng ép tầm hôn. Ô Tổn Cả Tủ ba người nói chuyện điện thoại xong, chứng kiến rủ gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ hôn nồng nhiệt, trong mắt nhất thời tối sầm lại. Biết rõ đối nhân xử thế, Hạ giờ nhẹ nhàng đẩy một cái rủ gì thân thể, tiến đến hắn bên thai nhắc nhở. Dù gì Ổ Tổn các nàng phải đi, dù gì bung ra đỏ bừng cả khuôn mặt, bị hắn hôn sắp hít thở không thông, Cổ Tổ Ngộ Hạ quay đầu nhìn về phía ba nữ nhân. Xin lỗi, người nhà của chúng ta lại tới thúc giục, cho nên nếu như các nàng đã là học sinh trung học đệ nhị cấp, đương nhiên là có mượn cớ kéo dài một cái. Nhưng là làm quốc trung sinh, ở 8 giờ sau đó còn ở bên ngoài, thậm chí là trung tâm chợ sung sướng đường phố, quả thật có chút không quá thích hợp. Nhìn ba nữ nhân trên mặt thất lạc thần sắc, dù gì cũng ý thức được chính mình đối với các nàng quả thật có chút không để mắt đến. Không quan hệ, chúng ta cũng không kém phải rời đi. Hắn giải thích một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Dơ. Hạ Dơ, hôm nay đi nhà của ta ở, thế nào mới vừa ăn tươi Hạ Dơ? Đối với nàng thân thể, dù gì thực sự phi thường mê luyến, muốn cùng nàng trắng đêm triền miên. Nhìn dù gì trong mắt cái kia sợi đói khát dục hỏa, Hạ Dơ trên mặt hiện lên động nhân cười quyến rũ. Ta tiểu nam nhân, ta có thể không phải cảm thấy bây giờ là đi gặp mẹ ngươi tốt thời gian. Cuộc sống sau này còn dài mà, không cần nóng lòng như vậy cũng có thể nói xong, nàng còn quẹt một cái dù gì mũi, tựa như 3 năm trước đây giống nhau. Ta đã không phải 3 năm trước đây, ta đây dù gì bất mãn ở trong miệng nàng mổ một ngụm, buông ra Hạ Dơ đứng lên. Tuy là tiếc nuối, nhưng là hôm nay quả thực phải ở chỗ này cùng Hạ Dơ phân biệt. Tính tiền về sau, dù gì tiễn Ổ Tổn Cả Tủ các nàng đi đến nhà ga. Kết quả thế giới cùng Sệ Xu Nạ cũng đồng thời chuẩn bị cáo từ, nhà của các nàng cùng Ổ Tổn Cả Tủ đám người ở cùng một cái phương hướng. Nói như vậy, ở cùng một trường bên trong học sinh, đại bộ phận cũng đều ở tại cùng một cái khu vực, ngoại trừ khoảng cách ra dù sao gần, vãng lai thuận tiện ở ngoài, còn có bổn địa học sinh có một ít ưu đãi, hoặc có lẽ là người quen tương đối nhiều các lộ hủy trợ nhân tố. Tương phản, giống như dù gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ như vậy chuyển trường tình huống, liền tương đối hiếm thấy. Đưa mắt nhìn thế giới một nhóm rời đi, dù gì mới có nắm cả Cổ Tổ Ngộ Hạ về tới Alexander. Thời gian đã tiếp cận 9 giờ, Cổ Tổ Ngộ Hạ mẫu thân cũng cho nàng tới một chiếc điện thoại. Cổ Tổ Ngộ Hạ huyền chuyển nói nay dạ hội về nhà, cộng thêm có lòng ở một bên hỗ trợ khuyên bảo, ngược lại là còn có thể cùng dù gì cùng một chỗ ngây người một hồi. Ngược lại nhà của bọn họ ở cùng một cái địa phương, khoảng cách cũng không xa. Kenjin đẩy ra nhóm, tiệm người bên trong không coi là nhiều, cũng liền 7-8 cao y tả hữu, ẹ gì cổ ba người hoàn toàn giải quyết được, cả dồ cả dù bệ vẫn như cũ chấn thủ ở trong quầy, ăn mặc tiêu chuẩn nam thị áo sơ mi trắng, áo đánh nơ, ngoại trừ tấm kia hung ác đại thuốc khuôn mặt, ngược lại là tượng mô tượng dạng. Nhìn thấy đi tới rủ gì cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ, cả dồ cả dù bệ lên tiếng chào hỏi. Nha, dù gì, các ngươi đã trở về, cái khác những cái này tiểu miêu đâu, cư nhiên sớm như vậy liền phóng các nàng ly khai, cái này cũng không giống như là của ngươi tính cách. Ở cả rổ cả du bệ trước mặt ghế trên, là một người mặc quần áo thường nam tử, mái tóc màu xám bạc, mang theo một tia lười biếng biểu tình, còn có một nhánh tịch mịch điếu thuốc lá, chính là dù gì bạn thân, IF vợ chủ nhân Phượng Tường. Dù gì nắm cả Cổ Tổ Ngộ Hạ đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau đó đơn giản giới thiệu một chút. Đây chính là ta đã nói với ngươi, IF bở đám kia bất lương đầu lĩnh, Phượng Tường, một con không an phận dã kê, đây là ta nữ bằng hữu, cắt giả Cổ Tổ Ngộ Hạ Huy, Tiểu Du, ta đã nói, Phượng Hoàng, bất tử điểu, hỏa liệt điểu, đều có thể, chính là không muốn nói dã kê, ta nhưng là an tạp, không phải ngồi không đối mặt dù gì vui đùa. Phượng Tường bất đắc dĩ thở dài, trả thù tính gọi ra dù gì nhũ danh. Tuy là cái này nhũ danh so với dã kê tới thân thiết rồi vô số lần. Vậy, cái kia lần đầu gặp gỡ, mời chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Tổ Ngộ Hạ cẩn thận liếc Phượng Tường liếc mắt, sau đó lập tức cúi đầu, vâng dạ bái một cái, lễ phép nói. Phượng Tường buông miệng bên trong điếu thuốc lá, nhìn trốn ở dù gì sau lưng Cổ Tổ Ngộ Hạ, đi qua nàng giọng nói chuyện cùng hiện tại xấu hổ răng rấp, hắn ngay lập tức sẽ đoán được cô bé trước mắt là một người như thế nào. Hướng nội, nhát gan, khiêm nhược, còn có một loại mãnh liệt khoảng cách cảm giác. Liên hệ có quan hệ Cổ Tổ Ngộ Hạ tình báo, trong lòng hắn đối với cái này thoạt nhìn giống như là chuột đồng giống nhau can đảm tiểu cô nương, tràn đầy cảnh giác. Nhưng là ngoài miệng lại nói lấy cùng tâm lý hoàn toàn ngược lại nói. Đây chính là để tiểu du ngươi điên đảo tâm thần chính là cái kia thiên kim đại tiểu thư, quả nhiên là một tiểu thư khuê các. Bất quá, là không phải quá nhát gan một điểm xứng ta vừa lúc thích hợp, ngược lại từ ta bảo vệ, có ai dám khi dễ nàng đối với phượng tưởng trong lời nói ẩn nút ý tứ, dù gì cũng không có để ở trong lòng, hắn lần này vừa lúc tìm phượng tưởng có việc. Khi dồ cô sự tình cảm ơn ngươi, bất quá nàng nếu đã trở về, đêm nay còn có thể ở đến nhà của ta. Chỉ là lấy nàng tính cách, phỏng chừng cũng chỉ có hôm nay mà thôi. Ta hy vọng ngươi hỗ trợ tìm một ngôi nhà, tốt nhất ở nhà của ta khu vực kia không thành vấn đề. Phượng tường mới vừa đáp ứng, Hizoko liền bưng khay từ bên trong đi ra. Cầu thả cầu vượt tốt.